Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, về trên mặt đất hai cổ thi thể xử lý vấn đề. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn thương lượng một chút, cuối cùng quyết định ngay tại chỗ đào cái hố chôn hiểu rõ sự. Ngụy Diễn chi ở trong không gian tìm kiếm một hồi, cuối cùng thật đúng là kêu hắn tìm ra hai thanh sẻng. Ở đào hố thời điểm, nhìn Đường Tranh cầm kia đem cơ hồ cùng nàng thân cao giống nhau sẻng ở làm việc, hắn nhịn không được bật cười. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn bị sẻng chụp vài cái. Đường Tranh lực đạo nắm giữ đến thập phần hảo, chụp ở hắn trên người thời điểm sẽ có đau đớn cảm giác, rồi lại sẽ không tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hai người bận việc một cái suốt buổi chiều mới đào hảo hố, đem hai cổ thi thể song song thả đi xuống. Tiếp theo đem vừa rồi đào ra bùn đất lấp lại, hơi hơi có chút ướt át màu nâu bùn đất chung hỗn loạn một chút nhỏ vụn hòn đá, một chút đem hai người thi thể bao phủ. Không dùng được bao lâu, này hai cổ thi thể liền sẽ hư thối, cuối cùng chỉ còn lại có bạch cốt. Ngụy Diễn chi híp híp mắt, trong lòng khó được sinh ra một tia cảm thán. Tạ Như Vân sống hai đời, rốt cuộc là không có thể chết già. Đời trước Lương Tư Kỳ hại chết nàng, nàng may mắn được đến lại tới một lần cơ hội, chính mắt gặp được đời trước kẻ thù đã chết, thậm chí còn lấy nàng thi thể hết giận, lại không nghĩ rằng đời này lại thua tại trong tay hắn. Vô luận đã từng có bao nhiêu đại cừu hận, mà nay cũng chỉ có thể bồi kẻ thù hôn mê với sơn dã bên trong. Mạt Thế bên trong, nhân loại lần lượt đổi mới đã từng đạo đức điểm mấu chốt, đến cuối cùng kỳ thật đã không thể nói thị phi đúng sai. Mọi người đều chỉ là vì tồn tại đi xuống mà thôi. Ngụy Diễn chi từ Tạ Như Vân trong trí nhớ chưa từng tìm được một chút về Miêu Cương manh mối. Hắn cùng Đường Tranh nói thời điểm, dự kiến bên trong nàng cảm xúc lập tức trầm thấp đi xuống. Đừng khổ sở, Ngụy Diễn chi sờ sờ nàng đầu an ủi nói, chúng ta còn có rất nhiều địa phương không có đi tìm. Đi thôi, ta mang người đi tìm, thẳng đến tìm được mới thôi. Đường Tranh gật gật đầu, bỗng nhiên xoay qua thân thể nhào vào hắn trong lòng ngực, đầu ở hắn eo bụng gian nhẹ nhàng cọ cọ, phát ra một tia mơ hồ thanh âm. Ân, hai người đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lúc sau, liền hướng tới tiếp theo cái mục đích địa xuất phát. G tỉnh cùng N tỉnh chỗ giao giới một cái thôn xóm nhỏ, bởi vì vị trí hẻo lánh dân cư thưa thớt, Mạt Thế lúc đầu virus bùng nổ lúc sau, có mấy cái thôn dân bị cảm nhiễm, trong thôn những người khác không biết tình huống, ở hy sinh gần nửa số thôn dân lúc sau, rốt cuộc thăm dò tình huống. Cái này xa xôi thôn xóm, cuối cùng liền dư lại hơn 10 hộ nhân gia, thôn xóm chung quanh ruộng tốt ốc thổ, thôn dân nhiều thế hệ quá tự cấp tự túc sinh hoạt, từng nhà đều có không ít tồn lương. Mạt Thế buông xuống cho bọn hắn mang đến lớn nhất sợ hãi, cũng bất quá là đột biến tăng thi cùng với ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cấp thấp biến dị thú. Ở một cái gan lớn thanh niên trộm chạy ra đi nhìn một chút bên ngoài thế giới, lại khi trở về bị dọa đến không nhẹ lúc sau, không còn có người dám bước ra này phiến địa giới. Mấy tháng qua, bởi vì biến dị thú tiến hóa, lại thiệt hại vài người. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn chi tìm tới thời điểm, bọn họ đang ở hỏa táng biến dị thú cùng với bị này cắn chết thôn dân thi thể. Củi gỗ đúc thành ngôi cao thượng, mấy thi thể bệnh tới sắp đặt, biến dị thú thi thể bị phẫn nộ thôn dân xé thành mấy khối. Đôi ở một bên, một cái thượng tuổi lão nhân câu lũ thân thể dơ lên cây đuốc, bậc lửa xài đôi, ánh lửa bạn khói đen dâng lên, đứt quãng nước nở thanh cũng tùy theo vang lên. Vô luận khi nào, sinh ly tử biệt luôn là khó có thể tiếp thu. Ánh lửa dần dần đem thi thể nuốt hết, cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ còn lại củi lửa thiêu đốt khi phát ra bùm bùm tiếng vang. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn chi liền đứng ở đường núi chỗ rẽ chỗ cỏ hoang từ sau, lặng lặng nhìn một màn này. Tiểu nữ hài mềm mại tay nhỏ bỗng nhiên duỗi lại đây bắt lấy hắn tay, trên tay lực đạo rất nặng. Ngụy Diễn chi rũ xuống đôi mắt đi xem nàng, nhẹ giọng hỏi, A Tranh, làm sao vậy? Đường Tranh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thôn xóm chung bất diệt ánh lửa, qua sau một lúc lâu mới nói lời nói, ta lúc trước cũng là như vậy tiễn đi sư huynh. Hắn trước khi đi làm ta đem hắn táng ở Miêu Cương. Nhưng ta hiện giờ lại liền Miêu Cương ở đâu cũng không biết. Nàng thanh âm tới rồi cuối cùng, ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, làm Ngụy Diễn chi tâm đau không thôi. A Chanh, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể tìm được Miêu Cương. Thôn xóm trung thượng có tuổi rất nhỏ hài tử, khắp nơi nhìn xung quanh khi liền thấy được đứng ở cỏ hoang tùng sau hai người, há mồm liền hô nương, bên kia có hai người. Ở đây người nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là lại có tang thi tới. Trong thôn vừa rồi đã chết mấy cái cường tráng người trẻ tuổi, lúc này nhưng chịu không nổi lăn lộn. Đứa bé kia mẫu thân càng là sợ tới rồi cực điểm, liền xem một cái dũng khí đều không có, duỗi tay bứt lên nhà mình hài tử liền muốn hướng trong phòng trốn. Nhưng thật ra phía trước cái kia đốt lửa lão nhân, ước chừng là tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, có sống lâu một ngày kiếm một ngày tâm lý, đã thấy ra tự nhiên cũng liền không thế nào sợ hãi. Hắn theo hài đồng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn chỗ rẽ chỗ cỏ hoang tùng sau, lặng lặng đứng hai người. Thanh niên nam tử khí độ bất phàm, tuổi nhỏ nữ hài nhi tinh xảo đáng yêu, ánh mắt đều là nhìn phía thôn xóm chung. Lão nhân sống vài thập niên, cũng chỉ là tại đây phiến nho nhỏ địa phương đảo quanh, xa nhất cũng liền đi qua trấn trên, liền tỉnh thành cũng chưa đi qua. Nhưng dựa vào tuổi tích góp lịch duyệt cùng ánh mắt, hắn vẫn là phán đoán đến ra hai người kia thân phận bất phàm. Mani vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, đều là bọn họ sở vô pháp với tới tồn tại. Tiểu tử, không ngại nói, đến trong thôn tới ngồi ngồi đi. Lão nhân nói chuyện tốc độ rất chậm, còn mang theo giày đặc địa phương khẩu âm. Mani Ngụy Diễn chi miễn cưỡng nghe hiểu, chiều lão nhân gật gật đầu, lại cúi đầu xem đường tranh, nói, chúng ta đi vào ngồi ngồi đi. Những người này hẳn là nhiều thế hệ sinh hoạt tại đây phía núi rừng chung, đối với chung quanh hẳn là tương đối hiểu biết. Vị kia lão nhân sống vài thập niên, liền tính không biết Miêu Cương ở đâu, hẳn là cũng sẽ biết một ít tin tức. Lại kém hắn cũng biết ngươi muốn tìm được địa phương có ở đây không này phụ cận. Đỡ phải chúng ta lãng phí thời gian lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Money đường tranh đang chuẩn bị gật đầu, nhưng mà ngay sau đó lại đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía bọn họ bên tay phải rừng cây. Mày hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy? Ngụy Diễn chi theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại là cái gì cũng không phát hiện. Đường tranh lắc đầu nói, không có việc gì, chính là mấy chỉ vướng bận đồ vật mà thôi. Ngươi đi vào trước đi, ta một lát liền tới tìm ngươi. Tăng thi cùng với biến dị thú, hơn nữa thực vật biến dị cùng biến dị côn trùng, đường tranh thống nhất xưng hô chúng nó vì chướng mắt đồ vật. Ngụy Diễn chi rất rõ ràng nàng bản lĩnh, cũng biết nàng này gần nhất tâm tình không hảo yêu cầu phát tiết, liền cũng theo nàng vui vẻ. Đi thôi, nhớ rõ phải cẩn thận. Hắn sờ sờ nàng đầu sau, đứng ở tại chỗ nhìn nàng đi vào trong rừng cây đi. Ai ai, tiểu cô nương, đừng đi, bên trong nguy hiểm. Lão nhân thấy đường tranh một mình một người hướng trong rừng đi khởi, cấp sợ tới mức không nhẹ, vội ra tiếng ngăn cản nàng. Đường tranh quay đầu lại chiều lão nhân cười cười, quay đầu tiếp tục đi tới, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở rậm rạp lùm cây chung. Ngụy Diễn chi lúc này mới không nhanh không chậm mà hướng lão nhân nơi địa phương đi đến. Chỉ có thực đoạn một đoạn đường, đi không được vài bước liền đến. Ngụy Diễn chi khóe miệng treo lên nhợt nhạt ý cười, đối lão nhân nói, đại gia ngài không cần lo lắng nàng, nàng bản lĩnh lớn đâu. Trong rừng còn có mấy chỉ quái thú bồi hồi, nàng đi giải quyết liền sẽ trở về. Một cái 8-9 tuổi đại loa tử có thể có gì bản lĩnh? Lão nhân nghĩ thầm, nhưng là xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đang ở thiêu đốt củi lửa đôi thượng, liền không có đem câu này nói ra tới. Thế đạo này thay đổi, bọn họ trong thôn còn sống những người này, cũng đúng là dựa vào đã đi rồi này vài người, mới có thể ở những cái đó quái vật vây công hạ gian nan tồn tại xuống dưới. Bọn họ a cũng là có người có bản lĩnh lớn. Tiểu tử, đến nhà ta đi ngồi ngồi đi. Lão nhân khẽ thở dài một cái, vẫn đục trong mắt tràn đầy tận thế buông xuống sở mang đến đau xót. Ngụy Diễn chi gật gật đầu, đi theo lão nhân phía sau đi vào một gian đơn sơ nhà ngói, uống nông gia đặc có thổ trà. Ngụy Diễn Chi hướng lão nhân thản ngôn bọn họ ý đồ đến, thuận tiện hướng lão nhân hỏi thăm về Mưu Cương tin tức. Lượn lờ Trà Yên Trung, lão nhân ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua mộc chế cửa sổ, về tới xa xôi thời gian. Lão nhân hiện giờ đã là 80 tuổi tuổi hạc, bọn họ đời đời đều sinh hoạt tại đây phía núi rừng chung. Cha mẹ hắn chết sớm, vẫn là dựa vào trong thôn hảo tâm các thôn dân tiếp tế mới còn sống. Ở hắn còn lúc còn rất nhỏ, trong thôn một cái sống một mình lão nhân thường xuyên cùng bọn họ nói kỳ quái chuyện xưa. Long thần, thổ địa gia, sơn thần, bản lĩnh thông thiên sẽ nói tiếng người khỉ ma ca ca từ từ. Có một ngày chạng vạng, lão nhân uống lên mấy non rượu sau, một người ngồi ở cửa thôn, nhìn núi lớn chỗ sâu trong suốt thần. Hắn thò lại gần hỏi hắn đang xem cái gì. Lão nhân qua thật lâu mới nói lời nói. Phúc oa à, ra ra cùng ngươi nói cái chuyện xưa à. Đó là vài thập niên trước sự. Khi đó ra ra ta cũng liền 14-15 tuổi tuổi tác. Ham chơi không nghe lời. Này chung quanh núi rừng huyệt động, đều bị ta cấp phiên cái biến đâu. Ta người này a, lòng hiếu kỳ rất nặng. Chung quanh thăm qua, liền nghĩ đi sấm sấm xa hơn địa phương. Một lần đi được so một lần xa. Sau lại a liền lạc đường. Ta cũng không biết là đi như thế nào. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là ở sương mù chỗ sâu trong. Kia sương mù nùng đến nha, 1 mét có hơn liền hoàn toàn thấy không rõ. Ta như thế nào đều đi không ra kia phiến sương mù dày đặc. Thẳng đến gần mệt kiệt lực, cũng như cũ không biết chính mình thân ở nơi nào. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, lòng ta càng ngày càng sợ hãi. Thiên hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, càng là cái gì cũng thấy không rõ. Không chú ý dậm bụi cỏ chung không biết tên độc vật. Trên chân bị cắn một ngụm, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì cảm giác. Dần dần liền nhận thấy được hành động trở nên trì hoãn. Hô hấp cũng càng thêm khó khăn. Ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, hoảng hốt nghe được trùng tiếng sáo. Lão nhân hoa thời gian rất lâu tới giảng thuật cái này đã từng nghe qua chuyện xưa. Ngụy Diễn Chi nghe được thực nghiêm túc, hơn nữa chuẩn xác bắt được hắn chuyện xưa chung nhắc tới 2 cái từ sương mù, trùng sáo. Nhưng là toàn bộ chuyện xưa từ đầu tới đuôi cũng chỉ có này 2 cái từ có ý tứ. Nhưng hắn còn cần càng nhiều chứng cứ tới sâu chuỗi này 2 cái từ, suy đoán ra hữu dụng manh mối. Thiếu giác bàn gỗ thượng vừa rồi phao trà ngon đã lạnh rớt, lão nhân bưng lên tới uống một ngụm lúc sau lại tiếp tục nói chuyện xưa. Ta từ trước cũng chỉ là đem kia sự kiện đương cái chuyện xưa tới nghe, sau lại cơ hồ đều mau quên mất. Thẳng đến có một ngày, ta ở sơn lĩnh chỗ sâu trong gặp được kia phiến sương mù dày đặc. Khi đó ta cũng là 15-16 tuổi tuổi tác, ăn bách ra cơm, tính tình khiêu thoát, lại không ai quản, cả ngày thấy ở trong núi chạy loạn. Cùng trong thôn cái kia lão nhân giống nhau, ta cũng ở trong lúc lơ đãng lạc đường. Đi tới, liền cảm thấy 4 phía cảnh vật thập phần xa lạ. Lại đi rồi một khoảng cách, liền nhìn đến phía trước một mảnh lộng làm cho xương trắng che đậy tầm mắt. Ta không biết như thế nào, liền nhớ tới người nọ lão nhân nói qua chuyện xưa. Ta ở bên ngoài bồi hồi hồi lâu, rốt cuộc không nhịn xuống, đi vào sương mù chỗ sâu trong. Cùng hắn giống nhau, ta bị lạc ở sương mù chỗ sâu trong, tìm không thấy trở về lộ. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, cũng như cũ không có thể đi ra kia phiến sương mù. Trùng tiếng sáo mới vừa vang lên thời điểm, ta tưởng ta ảo giác, sau lại mới dám xác định đó là thật sự. Ta theo thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, dọc theo đường đi quăng ngã vô số lần, khuỷu tay đầu gối nhiều da chảy ra, nhưng là may mắn không có gặp gỡ có độc sinh vật. Dần dần, sương mù dày đặc bắt đầu trở nên loãng. Cuối cùng cơ hồ hoàn toàn tan đi, lật qua một khối nham thạch, ta mơ hồ nghe được có người nói chuyện thanh âm. Hiện giờ liền dư lại ta một người, chờ ta đi rồi, liền không còn có người bồi ngươi. Đó là cái tiểu cô nương thanh âm, nghe tới tuổi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Ta ghé vào trên tảng đá hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cách hơi mỏng sương mù, mơ hồ nhìn đến cách đó không xa hồ nước bên cạnh. Một cái ăn mặc chuế đầy bạc sức váy áo cô nương ngồi quỳ ở đằng kia. Trong nước còn có một tiết thô tráng đuôi rắn. Từ thật lớn nham thạch đôi sau dò ra. Sương mù, trùng tiếng sáo, ăn mặc chuế mãn bạc sức váy áo cô nương. Này đó manh mối sâu trụi lên, thật muốn miêu tả sinh động. Cứ việc còn vô pháp hoàn toàn xác định lão nhân ngẫu nhiên gian đi qua nơi đó chính là đường tranh. Muốn tìm miêu cương, nhưng luôn là muốn so phía trước mấy tháng không thu hoạch được gì muốn tốt hơn rất nhiều. Ngụy Diễn Chi đã từng thực để ý đường tranh cái kia sư huynh tồn tại. Chẳng sợ đối phương là cái đã chết người, hắn cũng sẽ bài xích. Trải qua mấy tháng tồn tại, biết càng nhiều tình huống lúc sau, thái độ của hắn thay đổi rất nhiều. Vô luận hắn lại như thế nào để ý người kia ở đường tranh sinh mệnh lưu lại quá nhiều ký ức. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nếu không có hắn, đường tranh có lẽ liền sống không đến hiện giờ. Hơn nữa nếu tìm không thấy miêu cương, đường tranh liền sẽ vẫn luôn nhớ muốn đi hoàn thành hắn di nguyện. Cả đời không thể quên được người này. Hơn nữa ký ức khắc sâu, Ngụy Diễn Chi không nghĩ đường tranh khổ sở, cũng không muốn nhìn thấy nàng đối một người nhớ mãi không quên. Thật nhiều năm không ai nguyện ý cẩn thận nghe ta nói chuyện. Không chú ý liền nói thời gian dài như vậy, cũng vừa mới cái kia tiểu cô nương hồi không trở về. Ngươi vẫn là đi xem đi, lão nhân uống hết lạnh rớt nước trà. Thúc giục Ngụy Diễn Chi đi ra ngoài nhìn xem đường tranh tình huống. Hắn nguyên bản là tính toán khuyên trong thôn người rời đi cái này địa phương. Bên ngoài thế giới có lẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là đi ra ngoài lại còn có một đường sinh cơ. Mà lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể chờ chết, bởi vì bọn họ trong thôn đã không ai có thể đủ cùng những cái đó quái vật vật lộn. Mặc kệ đường tranh chủ động đi hỗ trợ giải quyết trong rừng uy hiếp thôn dân an toàn quái thú. Nguyên nhân là cái gì? Hắn trong lòng luôn là cảm kích nàng, tự nhiên cũng sẽ lo lắng an toàn của nàng. Ngụy Diễn Chi giơ tay nhìn một chút thời gian, đích xác đã qua đi thật lâu, y theo đường tranh tốc độ, sớm hẳn là đã trở lại. Chẳng lẽ là gặp được cái gì ngoài ý muốn? Ngụy Diễn Chi như vậy nghĩ, vội vàng cùng lão nhân nói lời cảm tạ lúc sau, liền vội vội đứng dậy hướng ngoài phòng chạy tới, ra cửa gỗ. Dư quang quét thấy thôn phía đông kia viên lão dưới tàng cây. Có một đạo hình bóng quen thuộc. Đúng là đường tranh. Nàng một người ngồi ở dưới tàng cây, dựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn phương xa, lại không có tiêu cự. A tranh, ngươi bị thương? Ngụy Diễn Chi đến gần, mới phát hiện nàng sườn mặt thượng còn có chưa khô vết máu. Hắn dọa trái tim lậu nhảy một phách, vội ngồi xổm xuống thân đi xem xét tình huống của nàng. Duỗi tay thật cẩn thận lau đi kia nói vết máu, thấy nàng trên mặt bóng loáng như lúc ban đầu, cũng không có miệng vết thương, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ngụy Diễn Chi trước tiên ở nàng bên cạnh ngồi xuống, rồi sau đó duỗi tay đem nàng cả người vứt đến chính mình trong lòng ngực, cắm gối nàng đỉnh đầu, ngón tay thon dài ở nàng rơi rụng sợi tóc gian lưu luyến. Qua hồi lâu, đường tranh mới hồi hắn nói: ta không có việc gì. Nàng nói, không có gì, mấy chỉ chướng mắt đồ vật mà thôi, đối ta căn bản tạo không thành uy hiếp. Vừa rồi thiên cơ hạp cơ quan tiêu hao xong rồi, còn dư lại cuối cùng một con, ta nắm đoản kiếm đi giải quyết, này xem như giải thích trên mặt vết máu ngọn nguồn. Cũng là vì làm Ngụy Diễn Chi an tâm, y nàng dừng một chút, hỏi, ngươi hỏi qua cái kia lão gia ra sao? Ngụy Diễn Chi gật gật đầu, vừa định mở miệng nói, rồi lại nghe được đường tranh nói, tính, ngươi đừng nói nữa, rốt cuộc chỉ là cái thiệp thế chưa thâm hài tử. Ôm ấp hy vọng ở lần lượt tìm không có kết quả sau bị một chút tiêu ma. Tới rồi hiện giờ, nàng đã bắt đầu có chút sợ hãi. Sợ hãi lại lần nữa nghe được không tốt tin tức. Tiêu ma rớt nàng sở thừa không nhiều lắm hy vọng. Ngụy Diễn Chi giỏi về suy đoán nhân tâm, rất dễ dàng liền đoán được đường tranh ý tưởng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng thêm đau lòng nàng. A tranh, ngươi xem ta. Ngụy Diễn Chi ôm đường tranh xoay người, làm nàng đối mặt chính mình. Đừng sợ, lần này là tin tức tốt. Vị kia lão nhân cùng ta nói hắn đã từng nghe qua chuyện xưa cùng với tự mình trải qua quá sự. Sương mù, trùng sáo, ăn mặc chuế mãn bạc sức váy áo thiếu nữ. Này hết thảy, thực phù hợp miêu cương định nghĩa. Không phải sao? Nghe Ngụy Diễn Chi miêu tả, Đường Tranh đáy mắt phảng phất sáng lên tên là hy vọng ánh huỳnh quang. Nàng từng đi qua Miêu Cương, trừ bỏ cái kia thiếu niên ở ngoài, còn gặp qua không ít người. Bọn họ toàn ăn mặc kỳ dị phục sức, trên người chuế đầy tinh xảo hoa lệ bạc sức, trong tay cầm một chi trùng sáo, dưỡng trùng lộng cổ. Tác giả có lời muốn nói, ta đều như vậy cần lao, các ngươi có phải hay không muốn suy xét một chút thô tới mạo phao giải hoa gì? Ta giả thiết thế giới, Đường Tranh sinh hoạt triều đại, là thật sự ở ngụy diễn chỗ hoa hạ lịch sử bên trong. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân bao phủ ở thời gian sông dài, không muốn người biết, này cũng liền giải thích phía trước Đường Tranh ở Phong Châu ngầm tìm được kia đem tàng kiếm trình. Võ Thiên Diệp trường sinh nguyên nhân, đó là ở thật lâu trước kia, mộ chỉ tiểu hoàng gà rơi xuống. Hết chương.